Thoáng do dự, thân thể đế giả đã dẫn hắn tới đây, chỉ sợ cũng không có nguy hiểm gì, vì vậy hắn cầm lấy hộp gấm, mà nơi này cũng chỉ có hộp gấm là có cấm chế, phỏng chừng đồ vật bên trong không đơn giản. Sẽ là vật gì đây? Lục Thiếu Du không nhìn được tò mò lẫn chờ mong, liền mở ra. Một cổ sương mù màu xanh trắng dày đặc lan tràn, chậm rãi tiêu tán, mang theo khí tức làm linh hồn có cảm giác cực kỳ thoải mái. Trong hộp gấm là một vật màu xanh trắng nhỏ cỡ ngón cái, nhìn qua giống như linh quả, hoặc như đan dược, thậm chí giống ngọc thạch màu xanh trắng trong suốt trong sáng. Đây là cái gì? Lục Thiếu Du cầm vật kia lên tay, cảm giác thật mát mẻ, mơ hồ có cảm giác mềm mại ôn nhu, trong veo như ngọc như nước. Suy, khi Lục Thiếu Du dùng ngón trỏ cùng ngón cái cầm vật kia lên quan sát, vật kia chợt dao động, một đoàn hào quang màu xanh trắng bay ra, chỉ nháy mắt vật kia đã hóa thành đoàn linh dịch đột nhiên chui vào trong hai ngón tay của Lục Thiếu Du biến mất không bóng dáng. Suy, vật kia xâm nhập vào thân thể Lục Thiếu Du, thân hình hắn run rẩy kịch liệt, nháy mắt hắn cảm giác được một cổ năng lượng vô cùng tinh thuần giống như nước thủy triều tràn vào trong cơ thể hắn. Hô hô, chỉ thoáng chốc toàn thân Lục Thiếu Du giống như nổ tung, năng lượng lập tức khuếch tán không cách nào ngăn cản, màu xanh trắng linh khí chậm rãi tràn ra trong cơ thể hắn, thậm chí là từ trên thiên linh cái cùng tóc hắn đều toát ra vũ khí màu xanh trắng, nhìn qua cực kỳ huyền ảo.